Đỉnh cấp rể quý, chương 666. Góc truyện audio.com. Chương 666. Hô hấp pháp thần bí. Bụp, rất nhanh, theo một tiếng vang nặng nề, cơ thể to lớn của con gấu đen kia đổ rầm xuống đất. Co giật dữ dội vài cái, bèn hoàn toàn bất động. Một đao giết gấu, máu tươi đầy người, trên mặt của Sở Hà không có chút vui sướng. Cái có chỉ là sự lạnh lùng, phối với dáng vẻ cả người đều là máu và sát khí đáng sợ tỏa ra từ trên người của anh. Khiến cả người anh ta tràn ngập cảm giác khát máu. Sự thật quả thật như vậy. Trong những năm này, anh ta ngoài luyện võ ra, mỗi ngày đều muốn thấy máu. Dã thú chết ở trong tay anh ta đã nhiều vô kể. Ngoài ra, anh ta còn từng giết người. Hơn nữa không chỉ một người. Vương Nhất Đao để tôi luyện Sở Hà, từng nhờ người âm thầm nhận một số nhiệm vụ giết người, để anh ta đi hoàn thành. Sư phụ, sau đó, khi Sở Hà chuẩn bị xoay người rời đi, bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng trung niên chỉ có một tay xuất hiện ở đằng trước. Lúc này chủ động đi tới, cúi người chào hỏi, thái độ rất cung kính, bởi vì Vương Nhất Đao trước mắt là người mà kiếp này anh ta thân cận và tôn kính nhất. Chuẩn bị một chút, chúng ta rời khỏi đây. Vương Nhất Đao trầm giọng nói. Sư phụ, lần này, người nhận nhiệm vụ gì cho con sao? Sở Hà không nhịn được hỏi. Trước đây Vương Nhất Đao mỗi lần dẫn anh ta rời đi, đều là muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Chính xác hơn là đi giết người. Lần này không phải là nhiệm vụ, mà là đi rửa nhục. Đồng tử của Vương Nhất Đao hơi co lại, từ trong kẽ răng rít ra mấy từ, trong lời nói tràn ngập ý hận. Rửa nhục, Sở Hà có hơi nghi hoặc. Cuộc thi đấu võ học toàn cầu sắp khai mạc rồi. Trước mắt các nước chỉ có một danh ngạch. Võ Minh chọn ra mấy người, sau đó để mấy người được chọn cùng cạnh tranh danh ngạch tham gia duy nhất đó. Vương Nhất Đao đưa ra giải thích, nói, trong mấy người được chọn đó có con, cũng có đồ đệ của Diệp Nam Thiên. Thì ra là vậy, Sở Hà ngộ ra, hy vọng con đừng khiến sư phụ thất vọng. Vương Nhất Đao sâu sắc liếc nhìn Sở Hà. Ban đầu, ông ta vì chọn một người ngò ai như Sở Hà làm người thừa kế võ học của nhà họ Vương, gần như đã lật mặt với các thành viên khác của nhà họ Vương. Nhưng cuối cùng vẫn kiên trì với quyết định của mình. Nhà họ Vương sa sút không cần lo. Nhưng võ học của nhà họ Vương không thể sa sút, càng không thể thất truyền. Nỗi nhục của nhà họ Vương bắt buộc phải rửa. Đây là một câu mà Vương Nhất Đao năm đó đã nói với người trong gia tộc. Cũng chính vì một câu này, Vương Nhất Đao đã thuyết phục người trong tộc. Bởi vì trước kia ông ta thân là truyền nhân của nhà họ Vương đã thua Diệp Nam Thiên. Đó là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời của ông ta. Cũng được xem là nỗi nhục lớn nhất của nhà họ Vương. Mà ông ta chọn Sở Hà làm truyền nhân, chính là vì xem trọng thiên phú võ học của Sở Hà. Mong chờ Sở Hà có một ngày có thể trưởng thành. Vì ông ta và nhà họ Vương mà rửa nhục. Vì để đạt được mục đích này, ông ta không những đem đạo pháp hoàn chỉnh của nhà họ Vương truyền cho Sở Hà, còn đem bảo đao tổ truyền đao hiên viên của nhà họ Vương cho Sở Hà. Hơn nữa lên một loạt kế hoạch luyện võ tỉ mỉ cho Sở Hà. Trong đó, bao gồm chấp hành nhiệm vụ giết người. Năm đó, ông ta thua Diệp Nam Thiên, bị Diệp Nam Thiên phế đi một cánh tay, gánh chịu nỗi nhục lớn nhất cuộc đời. Sau đó rút ra kinh nghiệm xương máu, nghiêm túc suy nghĩ lại, kết quả đưa ra là thực lực của ông ta không yếu hơn Diệp Nam Thiên. Chỉ là kinh nghiệm chiếm giết sinh tử không đủ, cho nên mới thua. Ông ta không hy vọng bi kịch của mình lặp lại ở trên người Sở Hà. Vốn dĩ, dựa theo kế hoạch của ông ta muốn bồi dưỡng Sở Hà trở thành cường giả mạnh nhất. Có một ngày có thể đi giúp ông ta giết Diệp Nam Thiên. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Diệp Nam Thiên bị thần bảng cường giả vây đánh đến tàn, khiến kế hoạch của Vương Nhất Đao bị uổng phí. Trong lúc bất lực, ông ta chỉ đành lấy lui làm tiến, khiến Trần Giật Thần trở thành vật hy sinh trong việc rửa nhục của ông ta và nhà họ Vương. Ông ta biết, Trần Giật Thần xem như một nửa đệ tử của Diệp Nam Thiên, mà Tiêu Quốc Trung hiện nay lại mãi không xuất hiện. Đây chính là cơ hội báo thù tốt nhất của ông ta. Chấm, sư phụ, năm đó, Diệp Nam Thiên đã phế một cánh tay của người, mà nay con chém đầu của sư đệ của ông ta. Chấm, Sở Hà mở miệng đáp, toàn thân sát khí ngập trời. Cảm giác đó hận không thể lập tức một đao chém chết Trần Giật Thần. Nếu con không làm được, sẽ tự vẫn tại chỗ. Khi tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua những đám mây xuất hiện ở chân trời phía đông tây, Trần Giật Thần khoanh chân ngồi trên thảm cỏ trong căn của căn nhà hai tầng đó của Diệp Nam Thiên. Ngửa đầu không ngừng hít thở về phía mặt trời. Dưới dải mây tích tụ, hô hấp của anh lúc nặng nề, lúc hơi yếu, bỗng nhanh bỗng chậm, khoang mũi ẩn ẩn nhìn thấy một tia xương trắng kết hợp với ánh ban mai. Ra ra vào vào ở trong khoang mũi. Vô cùng thần kỳ. Trong thời gian 2 ngày, anh cứ ở đây, ở bên cạnh Diệp Nam Thiên. Đồng thời cũng mượn cơ hội này nghiên cứu thảo luận võ học với Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên tuy bị thần bảng cường giả vây công đến mức trở thành phế nhân, nhưng dù sao là sư huynh của Trần Giật Thần, hiểu rõ về Trần Giật Thần, hơn nữa có kinh nghiệm luyện võ và chém giết phong phú, rất có mắt nhìn, có thể nhìn ra một vài vấn đề của Trần Giật Thần, khiến Trần Giật Thần hưởng nhiều lợi ích. Vèo, không biết qua bao lâu, bỗng mở mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra, khói trắng của khoang mũi Trần Giật Thần lập tức biến mất. Bộ hô hấp pháp mà sư phụ truyền cho chúng ta rất không đơn giản. Cách đó không xa, Diệp Nam Thiên ngồi trên xe lăn. Sau khi nhìn thấy Trần Giật Thần mở mắt, không nhịn được nói. Trong 2 ngày qua, mỗi khi Trần Giật Thần luyện võ, Diệp Nam Thiên đều sẽ ở một bên quan sát. Tuy ông ta và Trần Giật Thần học cùng một loại hô hấp pháp, nhưng năm đó ông ta lại chưa lĩnh ngộ được sự tinh túy của bộ hô hấp pháp này. Mà Trần Giật Thần bây giờ lại lĩnh ngộ được rồi. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến Trần Giật Thần có thể chưa đến tuổi 25 thì đã đột phá hóa kinh. Trần Giật Thần của hiện nay trong hô hấp ẩn chứa loại vận luật nào đó của trời đất, gần như dung hợp làm một với cả trời đất. Sư phụ nói bộ hô hấp pháp này là một vị đạo sĩ trong thời chiến loạn truyền cho sư phụ. Hiện nay xem ra, vị đạo sĩ đó sợ rằng rất có lai lịch. Thần sắc của Trần Giật Thần ngưng trọng mở miệng. Tiêu Quốc Trung có thể trở thành tông sư, chính là bởi vì bộ hô hấp pháp này. Mà người đạo sĩ sở hữu hô hấp pháp, rốt cuộc sẽ có thực lực khủng bố như nào? Cảnh giới của vị đạo sĩ đó sợ rằng không phải là cái huynh hay đệ có thể suy đoán được. Có điều, theo huynh được biết, trên thế gian này còn có một số hô hấp pháp khác. Diệp Thiên Nam trầm giọng mở miệng. Sư huynh, trên thế gian này còn có hô hấp pháp khác sao? Trong lòng Trần Giật Thần khẽ động, mở miệng hỏi. Có, Diệp Nam Thiên gật đầu. Sau đó nói. Hô hấp pháp trong lời của huynh, chính xác gọi là nội kình tâm pháp. Ở trong giới võ học cổ đại, võ giả phải luyện tập nội kình tâm pháp trước, sau đó mới luyện võ công chiêu thức. Nhưng xã hội phát triển đến hiện nay đã bước vào thời đại khoa học kỹ thuật. Võ học xa sút rồi. Hơn nữa mất đi truyền thừa. Giới võ học hiện đại, ngoài một vài thế gia võ học, thế lực cổ xưa ra, gần như rất ít người biết nội kình tâm pháp, càng đừng nhắc đến luyện tập. Nói như vậy, Cảnh Đằng mà đệ giết chắc cũng tu luyện nội kình tâm pháp nhỉ? Trần Giật Thần bỗng ngộ ra, sau đó lại hỏi. Như những gì huynh nói, bao gồm cả nhà họ Cảnh, những thế gia võ học, môn phái và thế lực ẩn giấu kia truyền thừa đã lâu, Hơn nữa, võ học các bên được truyền thừa lại đầy đủ, bao gồm cả nội kình tâm pháp. Cũng chính vì như vậy, bọn họ mới có thể trẻ như vậy đã đột phá hóa kình. Diệp Nam Thiên khẽ gật đầu, đưa ra giải thích, trước năm 30 tuổi không hóa kình. Đây là nhắm vào người không có tu luyện nội kình tâm pháp. Đương nhiên, cho dù tu luyện nội kình tâm pháp, cũng chỉ có thiên tài trong thiên tài mới có thể đột phá hóa kình trước 30 tuổi. Cách chương.